mượn, kém xa dự tính, lại còn bị người ta truy sát, ngay cả chạy thoát hay không cũng còn chưa biết, cho nên trên đường chạy trốn cũng không quên lải nhải với Dịch Vân. Dịch Vân trong lòng cũng cảm thấy không ngừng kêu oan uổng, một cô bé trần truồng như thế đột nhiên dâng hiến, tới trước mắt mình, chính mình cũng chỉ bất quá là rửa mắt ngắn ngủi chút thôi, lại bỗng nhiên bị người gọi là dâm tặc, lại còn phải chạy bán sống bán chết, rốt cục thật là ai làm nên tội đây. Dịch Vân trong lòng hô trời gọi đất kêu oan, lại không biết có ai tin tưởng những lời hắn nói đây. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, còn muốn chạy, một tiếng thét của nữ nhân đột nhiên ở phía sau lưng 10 thước vang lên, tiếng thét vừa dứt, bóng người đã tới chỉ cách Dịch Vân chừng 3 thước, một luồng đấu khí lạnh lẽo âm u sắc bén nháy mắt ập tới lưng hắn. Nhanh quá, Dịch Vân thầm kinh hãi trong lòng, không kịp suy nghĩ thân mình lao nhanh về phía trước, ở giữa không trung xoay lại nửa vòng, nhanh như chớp vận khởi đấu khí, đánh ngược lại một quyền về phía luồng đấu khí lạnh lẽo kia. Ầm, hai cỗ đấu khí hoàn toàn bất đồng va chạm với nhau, phát ra một tiếng nổ ầm vang như tiếng trống, khí xoáy từ điểm va chạm tỏa ra bốn phía. Nữ nhân đang đuổi theo phía sau thân thể khẽ run lên, dường như không thể tưởng tượng được đối phương có thể chống cự được một kích toàn lực của nàng. Gocchuyenaudio.com. Dịch Vân sau tiếng nổ kia đã bị đánh bay ra, toàn thân có cảm giác ê ẩm, hiển nhiên thực lực của nữ nhân này cao hơn hắn không chỉ một bậc. Dịch Vân cố nén cảm giác khó chịu phun ra một cỗ chọc khí trong lồng ngực, lúc vừa bay ngước cũng liếc nhìn người kia một cái, đúng là thiếu nữ mà hắn đã thấy trong nhà tắm. Chỉ thấy toàn thân nàng khoác một bộ đồ tắm màu trắng, đi chân không, mái tóc vàng óng ánh ướt sũng vắt trên vai, trên gương mặt vẫn còn nước lấm tấm, nhưng lại có một vẻ giận dữ không kiềm chế được lại đuổi về phía hắn. Dịch Vân kinh hãi, giờ phút này người mà hắn không muốn gặp nhất chính là thiếu nữ đã bị hắn nhìn hết những chỗ kín đáo toàn thân này. Nghĩ đến cảnh tượng diễm lệ vừa rồi, da mặt hắn không khỏi đỏ bừng lên, thiếu nữ kia thấy vậy càng thêm tức giận, lại càng tăng tốc đuổi tới. Dịch Vân vừa rơi xuống đất đang định vận khởi đấu khí chạy trốn, trong đầu đã vang lên tiếng than nhẹ của Môn La. Không kịp nữa rồi, tất cả đường thoát bốn phía đều đã bị vây chặt, người thấp nhất cũng là nhị tinh chiến sĩ, mà thiếu nữ kia lại là tam tinh chiến sĩ, so với ngươi cao hơn hai cấp, hay là ngươi nhanh chóng đầu hàng đi, đỡ phải chịu nỗi đau xác thịt. Dịch Vân nghe vậy hơi khựng lại, lập tức nghe từ bốn phương tám hướng tiếng xé gió không ngừng, lại có hơn 10 người cùng đuổi đến nơi này, đúng như lời Môn La nói, tất cả đường thoát đều bị phong tỏa. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn thiếu nữ kia chậm rãi tiến gần hắn với vẻ giận dữ. Tốt lắm, tiểu tử ngươi lúc này có thể xem như đã làm dạng giữa tổ tông rồi. Ngươi không chỉ là người đầu tiên trong lịch sử vạn năm của gia tộc Tư Đạt Đặc Đạt được danh hiệu là dâm tặc, lại còn bị chính đối tượng mà mình rình coi tự tay bắt lấy, chính là cực phẩm dâm tặc. Thành tựu của ngươi làm cho lão đại ta đây cảm thấy rất là vô dụng a, Môn La lắc đầu cảm thán. Khách chương.